Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Tàn đàn xẻ nghé, đường sư tử ô kim khải, gấm tứ xuyên bách hoa bào, kim quan buộc tóc, chỉ linh thon dài, đỏ thẫm như máu. Lối ăn mặc này, thiên hạ có một không hai, độc nhất vô nhị, lại phối hợp cái kia cường tráng như núi thân thể. Có chút hiểu biết người, nhìn thấy người kia lần đầu tiên, liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Mà cho đến giờ phút này, vừa rồi lần đầu thấy được Âu Dương Tĩnh, Chân Diện Mục, Tôn Thượng Hương. Quay đầu thời khắc, đôi mắt đẹp đã trợn thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn tờ đến căng tròn, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đối diện hoàng cung vệ sĩ, càng là người người biến sắc, như gặp quỷ thần. Lữ, lữ, lữ, chấm ngoặc kép, từng tiếng run rẩy kinh hô từ hoàng cung đám vệ sĩ trong miệng phát ra, lại không một người có thể hoàn chỉnh nói ra cái tên đó. Chỉ lặp đi lặp lại đọc lấy một cái, lữ, chữ. Âu Dương Tĩnh tay cầm viên thuật thủ cấp, sải bước đi ra cửa điện. Mỗi tiến lên một bước, đối diện cách hắn rõ ràng còn có 20-30 bước xa. Rõ ràng vào tương đối an toàn khoảng cách hoàng cung vệ sĩ, liền đều kìm lòng không đặng lui lại một bước. Âu Dương Tĩnh đi tới ngoài điện, đi đến Tôn Thượng Hương phía trước, không nói một lời, giơ cao viên thuật thủ cấp, nhìn thèm thuồng bốn phương, ánh mắt khắp nơi, chúng hoàng cung vệ sĩ như gặp hồng thủy mãnh thú, liên tiếp lui về phía sau. Lữ, lữ, lữ, lữ bồ a, rốt cục có người gọi ra cái tên này, chạy mau, là lữ bồ a, lữ bố chém bệ hạ a. Này tiếng tê tâm liệt phế la lên qua đi, mấy trăm hoàng cung vệ sĩ không thể kiên trì được nữa, hống một tiếng chạy tứ phía, nhìn xem hoàng cung đám vệ sĩ hoảng hốt chạy trốn bóng lưng. Âu Dương Tĩnh dồn khí đan điền, quát như sấm mùa xuân, trảm viên thuật người, mỗ cùng Giang Đông Tôn Thượng Hương chính là tiếng như lôi đình, vang vọng hoàng cung vùng trời, thậm chí chấn động nửa cái Thọ Xuân Thành. Nghe được hắn hét lớn, hoàng cung đám vệ sĩ chạy tứ tán đến càng nhanh, tựa như là phía sau có thiết kỵ truy sát. Âu Dương Tĩnh uống liền ba tiếng, vừa rồi quay đầu, cười nhìn phía sau Tôn Thượng Hương, như thế nào, mỗ nói lời giữ lời a. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Thượng Hương chân tay luống cuống, lắp bắp nói ra, ngươi như thế nào là lữ, lữ, lữ bá phụ. Đến lúc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó hắn nói không cần báo danh, cũng có thể mọi người đều biết. Nhìn hoàng cung đám vệ sĩ vừa rồi biểu hiện, có thể không phải người nào đều là biết Lữ Phụng Tiên sao? Chỗ nào cần phải báo danh? Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, vì sao không thể là ta? Thế nhưng là ngươi không phải, không phải đang bị Tào Tháo chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cười ngạo nghễ, Tào Tháo vây quanh, với ta mà nói, chỉ như tờ giấy dán, ta muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Dừng một chút, lại nói, tốt, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, còn Hương người cũng bị thương, chúng ta vẫn là đuổi mau đi ra đi. Ân, chân người thượng trung tiễn, còn có thể đi sao? Tôn Thượng Hương nhỏ giọng nói, có thể đi, hẳn là, ta xem không được. Âu Dương Tĩnh nhìn nàng bộ dáng, lắc đầu, nhanh chân đi đến trước mặt nàng, xoay người, một chân quỳ xuống, đến, ta cõng ngươi. A, Tôn Thượng Hương khẽ giật mình, khuôn mặt phạch một cái biến đến đỏ bừng. A, cái gì a, mau lên đây, này trong hoàng cung, hẳn là có trăm ngựa địa phương a, vì ta chỉ đường, ta cõng ngươi đi tìm ngựa. Tìm tới ngựa về sau, ngươi liền chính mình cưỡi ngựa đi đường đi. Ừ, Tôn Thượng Hương chu mỏ một cái, đỏ mặt, úp sấp Âu Dương Tĩnh cõng lên, hai tay dựng vào đầu vai của hắn, Âu Dương Tĩnh trêu chọc nói, ta nói, người tiểu nha đầu phân một nửa trảm viên thuật công lao còn chưa đủ. Còn muốn đạt thành chém giết Lữ Bố kinh thế sự nghiệp to lớn a. A, Tôn Thượng Hương ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được, chính mình hai tay còn đang nắm nhật nguyệt càn khôn vòng. Cánh tay dựng vào bả vai hắn về sau, song vòng mũi nhọn, vừa lúc một trái một phải, khó khăn lắm chống đỡ tại trên cổ hắn. Tôn Thượng Hương khuôn mặt đỏ lên, cãi chày cãi cối, ai bảo ngươi vừa rồi dùng đao khung người ta cổ, ta đây là trả thù. Nói thì nói như thế, nàng vẫn là đem song vòng thu hồi, khiêng đến cõng lên, đằng sau lại hướng Âu Dương Tĩnh cõng lên một nằm sấp. Hai tay đàng hoàng không khách khí, ôm chặt ở cổ của hắn, Âu Dương Tĩnh đem người đầu thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Hai tay sau này nâng lên một chút, giữ được Tôn Thượng Hương đùi, đứng lên nói, đi, chỉ đường đi trăm ngựa chỗ. Tôn Thượng Hương chỉ cái phương hướng, Âu Dương Tĩnh lúc này bước nhanh chân, hướng bên kia chạy như bay, chạy thời điểm, khó tránh khỏi sóc nảy ma sát. Tôn Thượng Hương bộ ngực đặt ở Âu Dương Tĩnh dày rộng lưng bên trên. Đùi cũng bị hắn rộng thùng thình hùng hồn bàn tay nâng. Bất chi bất giác, lau một cái thay đổi tình cảm. Từ nàng trong phương tâm lặng yên dâng lên. Khuôn mặt tạm thời đồng đỏ giống như hà. Trong đôi mắt đẹp ba quang lấp lóe. Xấu hổ không từ thắng. Âu Dương Tĩnh lại là không có cảm giác chút nào hắn chiến bào. Khôi giáp quá dày, thực sự cảm giác không thấy cái gì. Về phần hai tay, ếch, trong đầu hắn đang bố trí nghĩ đến sau này trở về. Làm sao tại lưu bị trước mặt chứa một cái lớn bê. Dùng viên thuật đầu người đả động lưu bị, cho nên căn bản cũng không có nắm lấy cơ hội, đi thể hội một ít mùi vị. Một lát sau, Âu Dương Tĩnh tìm được hoàng cung ngựa phòng. Lấy ra bốn con cường tráng cao lớn thuần sắc ngựa tốt. Sắp xếp gọn bộ yên ngựa. Đem Tôn Thượng Hương bỏ vào một thớt trên lưng ngựa đỏ. Rời đi Âu Dương Tĩnh dày rộng như đất đai. Rất có cảm giác an toàn lưng. Tôn Thượng Hương tạm thời thất vọng mất mát. Lặng lẽ thoáng nhìn Âu Dương Tĩnh. Đã thấy hắn mặt không khác màu. Đang bận cho ngựa thắt dây cương. Liền một hồi lâu khí khổ. Buộc lại bốn con ngựa dây cương, Âu Dương Tĩnh trở mình lên ngựa, thuận miệng hỏi một chút, chính mình có thể kỵ a? Không đợi Tôn Thượng Hương trả lời, hắn liền giật dây cương một cái, uống nghiếng, giá, thúc giục con ngựa, gặp hắn đánh ngựa liền đi. Tôn Thượng Hương lại một hồi khí khổ, răng ngà thầm cắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Liên tục không ngừng thôi động thớt ngựa, đi theo, hai người đều thừa một ngựa, sau lưng còn mang theo hai thớt đổi thừa không kỵ, một đường hướng ngoài hoàng cung phi đi, bởi vì Âu Dương Tĩnh vừa rồi hét lớn, kinh động toàn bộ hoàng cung, giờ phút này trong hoàng cung, đã là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là không có đầu con ruồi bốn phía chạy loạn vệ sĩ, cung nữ, thái giám. Cùng với viên thuật hậu cung mỹ nhân, trong đó không ít người còn đeo bao lớn bao nhỏ, lộ ra là chuẩn bị cuỗm tiền chạy trốn. Âu Dương Tĩnh cũng lười để ý đến bọn họ, mang theo Tôn Thượng Hương thẳng hướng đi đầu. Những nơi đi qua, vô luận vệ sĩ vẫn là cung nữ thái giám, hay là hậu cung mỹ nhân, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, đều dọa đến mặt không còn chút máu. Lộn nhào khiến cho mở con đường. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh cùng Tôn Thượng Hương một đường thông suốt đi vào hoàng cung trước cửa thành. Hoàng cung cửa thành đã mở rộng. Trước đó trấn giữ hoàng thành thú binh sớm đã chạy tứ tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi viên thuật tại lúc. Còn có thể miễn cưỡng duy trì cuối cùng một nhánh thân vệ sĩ khí. Hắn vừa chết, đương nhiên sẽ chỉ là tan đàn xẻ nghé, sẽ không còn có nửa người vì hắn tận trung. Lúc này sắc trời đã sáng lên, tuyết cũng tạm dừng, đều có thể phóng ngựa chạy như bay. Âu Dương Tĩnh cùng Tôn Thượng Hương hướng ra khỏi cửa thành mở rộng hoàng thành. Công khai phóng ngựa đại đạo, lao ra nội thành, lại đến ngoại thành, trên đường chưa gặp một cái viên thuật quân tốt ngăn chặn. Đến ngoại thành về sau, Âu Dương Tĩnh nhìn một chút trên người vẫn cắm 4 mũi tên Tôn Thượng Hương. Suy nghĩ một chút, chỉ cách đại đạo, tìm tới một tòa không người đại trạch, mang nàng tiến vào đại trạch viện bên trong, buộc ngựa tốt thớt. Âu Dương Tĩnh nói với Tôn Thượng Hương, trước tiên ở nơi này xử lý tốt thương thế của ngươi lại đi đường đi. Ngươi vào nhà nghỉ ngơi, ta đi tìm củi đốt nước. P.S. Op cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.